Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình đến vị diện hư không. Và ở vị diện hư không này thì Lỗ Nhất Bình đã đến Loạn Tinh Hải. Và trên một hòn đảo hoang, nhờ có Du Chi Phóng mà hắn đã tìm được tung tích của nữ thần Lạc Thủy ở đây. Lạc Thủy đã lưu lại một bộ công pháp Huyền Hoa Kiếm Pháp ở đây. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm được một cái kho tàng bí mật mà Lạc Thủy để lại đây, có rất nhiều thư tịch. Và tiếp theo đó thì hắn lại đến cái thành Hải Hoàng gì đó ở Loạn Tinh Hải. Vậy chúng ta đã đón chờ xem là ở vị diện hư không thì Lỗ Nhất Bình sẽ gây lên những sóng to gió lớn gì và phải đối mặt với những cao thủ như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ ở trong tập 34 này. Xem nào, đúng rồi, 34. Tập 34. Chương 232, thanh đao màu bạc bay đến. Lông của hồng hoang kim long hổ cũng không giống như thế này. Cái gì? Tất cả mọi người đều cực kỳ bất ngờ, không ngờ là cao thủ hải hoàng tộc kia lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay thì đã đánh xuyên trái tim. Đây quả thực là một chiêu chí mạng. Hải thần điện có thù hận gì ghê gớm lắm với Liệt Phong Tông? Tông chủ Liệt Phong Tông và những người còn lại bỗng nhiên đều bị hù dọa, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lúc này cao thủ hải hoàng tộc đột nhiên cử động, đánh bay cao thủ Liệt Phong Tông ra ngoài. Phụ thân! Một đệ tử đứng trong Liệt Phong Tông phẫn nộ vọt lên, bay xuống bên cạnh vị cao thủ Liệt Phong Tông kia, vừa khóc nức nở lại vừa căm hận nhìn chằm chằm cao thủ hải hoàng tộc. Hèn hạ vô sỉ! Vừa rồi cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu, cao thủ hải hoàng tộc đột nhiên ra tay, vậy chính là đánh lén. Cao thủ các phương đều im lặng. Cao thủ hải hoàng tộc cười lạnh nói: luận bàn thì chỉ có thắng hay thua, thắng tức là thắng, thua tức là thua. Như thế nào, Liệt Phong Tông các ngươi còn không chịu nhận thua sao? Mọi người Liệt Phong Tông tức giận. Lúc này cao thủ hải hoàng tộc đột nhiên đánh một quyền về phía nữ đệ tử của Liệt Phong Tông nói: người đã lên đài, vậy chúng ta cũng luận bàn một phen đi. Quyền sóng cuồn cuộn trong nháy mắt đã bay đến trước mặt của nữ đệ tử Liệt Phong Tông. Cao thủ hải hoàng tộc là một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, mà nữ đệ tử Liệt Phong Tông kia cũng chỉ là một thiên thần mà thôi. Nếu bị một quyền để đánh trúng, nữ đệ tử Liệt Phong Tông tuyệt đối chỉ có thể bị lực quyền đánh xuyên tim, vậy mà sẽ bị nổ tung. Nháy mắt thấy cao thủ hải hoàng tộc kia sắp đánh đến phía nữ đệ tử Liệt Phong Tông kia, đột nhiên một bóng người bay lên hoành chắn giữa hai người, đấm ra một quyền. Lực quyền của cao thủ hải hoàng tộc bị đánh tan, bị đẩy đến mức liên tiếp lui về phía sau. Mọi người nhìn thấy người ra tay chính là tông chủ Liệt Phong Tông thì rất bất ngờ. Mặc dù chỉ là đã đột phá vị diện trưởng khống giả, nhưng cũng không phải là một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong như hải tộc. May mắn là tông chủ Liệt Phong Tông hạ thủ lưu tình, nếu không cao thủ hải hoàng tộc sớm đã bị đánh bay, mà không phải chỉ bị đánh lui về phía sau. Hoắc Đạt nhìn thấy Dư Đại Vi ra tay, lạnh lùng nở nụ cười. Cái mà hắn muốn chính là Dư Đại Vi ra tay. Giải quyết Dư Đại Vi trước, thu chút tiền lời, chờ đến khi đám người Liệt Phong Tông trở về, ở giữa đường giải tiêu kết toàn bộ. Ánh mắt Hoắc Đạt cầu cứu nhìn về phía điện chủ Hải Thần Điện Hoắc Đạt. Hoắc Đạt gật đầu ra hiệu với một vị cao thủ dưới trướng. Vị cao thủ kia hiểu ý, bay lên đáp xuống giữa quảng trường. Thực lực của công tử Liệt Phong Tông thật là mạnh. Cao thủ Hải Thần Điện vừa mới đáp xuống nhìn Dư Đại Vi lạnh lùng nói: nhưng người ra tay đánh lén hậu bối của hải hoàng tộc chúng ta cũng chẳng có chút khí chất của người đứng đầu của một tông. Dư Đại Vi đang muốn mở miệng biện bạch thì cao thủ Hải Thần Điện kia đột nhiên đã đánh một trường về hướng Dư Đại Vi. Vị diện pháp tắc gào thét bay ra, trường lực mạnh mẽ. Dư Đại Vi biến sắc, sợ hãi lùi lại, hai tay chạm ra, sóng lửa ngập trời. Đây chính là ngân quang chạm của Liệt Phong Tông. Nhưng trong nháy mắt, cao thủ Hải Thần Điện kia đã đánh tan ngân quang chạm, vẫn không ngừng lại, chớp mắt đã đánh đến trước mặt Dư Đại Vi. Dư Đại Vi hoảng sợ lùi lại, nhưng tốc độ của vị cao thủ Hải Thần Điện cứ quá nhanh. Trong nháy mắt đã đánh trúng ngực của Dư Đại Vi với khí thế không thể đỡ được. Dư Đại Vi bị đánh cho lăn tròn, đập đến cấm chế ở trên quảng trường. Quảng trường rung lên không ngừng. Mọi người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy vị trí trái tim ở trên lưng ngực của Dư Đại Vi có hình dạng một cái quyền ấn bóp méo. Mặc dù chưa bị đánh xuyên qua ngực, nhưng mà tâm mạch đã bị đánh nát. Tiếp theo trong tay vị cao thủ Hải Thần Điện xuất hiện một thanh đại đao, hai mắt lạnh lẽo chém xuống đầu của Dư Đại Vi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, các cao thủ của Liệt Phong Tông muốn ra tay ngăn cản cũng không ngăn cản được, cực kỳ hoảng sợ thốt lên: tông chủ! Nhìn đại đao rơi xuống, Hoắc Đặc nở nụ cười. Ngay khi đại đao của đối phương chém đến đỉnh đầu của Dư Đại Vi, đột nhiên phía chân trời xa xa, một tiếng che xé gió chuyển đến, một tiếng rít vang lên. Đây là thanh âm do tốc độ quá nhanh tạo ra. Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một đại đao với ngọn lửa màu bạc kinh người đang không ngừng bay đến. Tốc độ của đại đao màu bạc nhanh đến không gì bì kịp. Đám người vừa nghĩ tới nó thì đại đao đã bay đến trước mặt cao thủ Hải Thần Điện. Cao thủ Hải Thần Điện vô thức phản xạ giơ đao lên muốn ngăn cản, thế nhưng đại đao màu bạc trực tiếp đâm xuyên qua thân đao trong tay hắn, tiếp đó xuyên vào ngực hắn. Cao thủ Hải Thần Điện bị thanh đao màu bạc trong tay bay ngược về phía sau, cuối cùng cả người đại đao màu bạc cắm ngược lên một cây cột đá. Đại đao màu bạc xuyên qua cây cột đá rung lắc dữ dội, vỡ nát không biết thành bao nhiêu mảnh vụn. Cảnh tượng đột ngột hết khiến cho tất cả mọi người ngây người. Tất cả cao thủ Liệt Phong Tông và Hải Thần Điện cũng đều ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là cao thủ Liệt Phong Tông ra tay cứu tông chủ của Liệt Phong Tông sao? Có người nghi hoặc hỏi. Không thể nào, Liệt Phong Tông lần này có 26 người đến đây, toàn bộ đều đã ở đây. Một vị cao thủ nhân tộc lắc đầu. Cao thủ Hải Thần Điện bị đại đao màu bạc ghim trên trụ đá, nhìn đại đao màu bạc xuyên qua ngực của mình, không thể tin. Tiếp đó đưa tay muốn rút thanh đao màu bạc ra, nhưng làm thế sao cũng không thể nhổ nó ra được. Vị diện pháp tắc toàn thân hắn phun trào, thế nhưng hắn có vận dụng toàn bộ sức mạnh của vị diện pháp tắc, vẫn không có cách nào rút được thanh đại đao màu bạc ra. Đừng nói là rút ra, đến ngay cả làm cho nó rung rinh cũng không làm được. Trên thanh đại đao màu bạc như có sức mạnh vô thượng bám vào bên trên. Tất cả mọi người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Một vị cao thủ Hải Thần Điện khác cũng đi tới trước mặt thanh đại đao màu bạc kia, sức mạnh toàn thân phun trào, 1.000 vạn đầu vị diện pháp tắc cuốn quanh toàn thân, muốn rút thanh đại đao ra, thế nhưng không có cách nào có thể rút được nó ra. Cứ như vậy, cao thủ Hải Thần Điện kia bị thanh đại đao màu bạc ghim ở trên cột đá, ghim trên cao giống như là treo thi thể, treo một cát xác sông lớn vậy. Sau mặt điện chủ Hải Thần Điện Hoắc Đạt hết sức âm trầm, hắn không ra tay mà nhìn theo phương hướng của thanh đại đao màu bạc bay tới, quát lên: "Bọn chuột nhắt phương nào, cứ nhiên dám động thủ với hào hoàng tộc chúng ta, tại sao không dám thò đầu ra?" Ngay khi Hoắc Đặc vừa nói xong, phía chân trời phía xa, một cây lông màu vàng bay đến. Cây lông màu vàng này rất dài, có đến vài chục mét, ánh vàng lóng lánh, to bằng bắp đùi, phóng hướng Hoắc Đặc với tốc độ khủng khiếp. "Đây là lông gì? Trên đời này sao lại có sợi lông lớn đến như vậy chứ?" "Chẳng lẽ là lông của Hồng Hoang Kim Long Hổ?" "Lông của Hồng Hoang Kim Long Hổ cũng không lớn như thế." Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt, cọng lông màu vàng đã bay đến trước mặt Hoắc Đặc. Hoắc Đặc lớn tiếng kinh hô, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương dài vài thước, cũng có ánh sáng màu vàng chớp động. Hắn đột nhiên đâm thương ra. Hoắc Đặc rót vào sức mạnh, ánh vàng của cây thương chói mắt sáng vạn trường, mãnh liệt bắn ra luồng sức mạnh khiến người ta khiếp đảm. Từng vòng vị diện pháp tắc cuốn quanh, vậy mà đạt tới 30.000 vạn cái. Một khi đột phá 3.000 vạn đầu vị diện pháp tắc, vậy chính là vị diện trưởng khống giả hậu kỳ. Cho dù là vị diện hư không thì đây cũng là vô thượng bá chủ một phương. Trên thần bảng có rất nhiều cao thủ mới chỉ đạt đến vị diện trưởng khống giả hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Cây thương của Hoắc Đặc kim thương đâm về phía lông sợi lông màu vàng, tia lửa bắn tung tóe, tiếng kim loại va chạm vang lên. Chương 233, hải tộc chúng ta có đến 7 người trên thần bảng, đại quân 100 tỷ người. Mọi người ở đây nhìn thấy cây thương Hoắc Đặc đâm về phía cọng lông màu vàng còn lớn hơn cả lông của Hồng Hoang Kim Long Hổ. Nhưng Hoắc Đặc chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại, ngay cả hắn cũng không cách nào tưởng tượng, vọt tới. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, kim thương trong tay, vậy mà hoàn toàn không thể nắm được. Kim thương trong tay bị đập bay, kim thương từ trong tay hắn bay lên. Khi thanh kim thương từ trong tay hắn bay lên, mọi người Hải Thần Điện nhìn thấy thanh kim thương của Hoắc Đặc vậy mà gãy mất, gãy thành mấy khúc. Các cao thủ Hải Thần Điện hãi hùng. Bọn hắn biết rõ thanh kim thương này của điện chủ bọn hắn chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, truyền thừa từ tay của một vị cường đại vô địch lão tổ thuộc hải tộc hơn 200.000 năm trước. Bây giờ thanh kim thương cấp bậc hậu thiên linh bảo lại bị gãy thành mấy khúc. Hoắc Đặc cũng không dám tin tưởng nhìn thanh kim thương bị gãy thành mấy khúc. Uy lực cọng lông vàng còn lớn hơn cả lông của Hồng Hoang Kim Long Hổ, lại mạnh như thế sao? Một cọng lông chẳng lẽ còn cứng hơn cả thanh kim thương cấp bậc thượng phẩm hậu thiết linh bảo của hắn sao? Trên đời này còn có cọng lông kinh khủng như thế sao? Trên đời này có lông của loài yêu thú nào mà lại có uy lực như thế? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tốc độ của sợi lông màu vàng kia không thay đổi mà vẫn đâm đến chỗ hắn. Hắn bay lên, giống to, ánh sáng trong mắt tuôn trào, toàn thân nổi lên từng phù văn. Từng phù văn này ngưng tụ thành một cái kết giới phòng ngự có hình một con rùa màu đen. Kết giới huyền vũ, thuật phòng ngự mạnh nhất của hải tộc. Với thực lực của Hoắc Đặc, cho dù được cao thủ vị diện chi chủ hậu kỳ mạnh hơn hắn không ít, rất khó có thể phá vỡ kết giới huyền vũ này. Một vị hải tộc lão tổ có được 10 triệu vị diện pháp tắc đã từng triển khai phép thuật này để chống lại cường địch. Đối phương có đến 20 triệu vị diện pháp tắc, nhiều hơn so với hắn 10 triệu đầu, thì cũng không thể phá vỡ được kết giới huyền vũ này, chỉ đủ để biết sự vững chắc của kết giới huyền vũ này. Kết giới huyền vũ này truyền lại từ thời thượng cổ, chính là thần công phòng ngự khó lường ở thời kỳ thượng cổ. Hoắc Đặc cũng có lòng tin đối với uy lực của kết giới huyền vũ này, nhưng để cẩn thận hơn, hắn cũng đã khởi động toàn diện đại trận phòng ngự nội giáp ở trên người của hắn. Khi sợi lông màu vàng đánh vào bên trên kết giới huyền vũ kia, kết giới huyền vũ tỏa ra vô số ánh sáng màu đen. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phản phất như kết giới huyền vũ nhận được sự công kích của một sức mạnh khó mà tưởng tượng được. Toàn bộ kết giới tan vỡ, hoàn toàn nổ tung. Tiếp theo trong nháy mắt, cọng lông màu vàng to lớn đâm lên người của Hoắc Đặc. Gần như đồng thời, nội giáp phòng ngự được truyền lại từ thời thượng cổ ở trong người của Hoắc Đặc cũng đều bị đâm xuyên. Sợi lông màu vàng mấy chục thước, to bằng bắp đùi, xuyên qua ngực của Hoắc Đặc, không một chút chậm lại hay ngăn trở. Sức mạnh cường đại mang Hoắc Đặc bay lên, sau đó đâm vào một cột đá ở trên đài hội nghị. Sợi lông màu vàng bỗng nhiên xuyên thấu cột đá cũng bị đâm xuyên qua. Tất cả mọi người ngây người quan sát Hoắc Đặc bị đâm xuyên, sau đó bị ghim trên cột đá. Hoắc Đặc lại là điện chủ của thần Hải Thần Điện Hải Tông, cũng là một trong thập đại cao thủ của hải tộc, lại là người chủ trì cuộc thi đấu của hải tộc lần này, mà bây giờ lại bị đâm xuyên bởi một sợi lông màu vàng, sau đó ghim trên cột đá ở trên đài hội nghị. Cũng bởi vì Hoắc Đặc vừa mới nói một câu một bọn chuột nhắt phương này hay sao? Bọn chuột nhắt này cũng là quá im lìm. Máu không ngừng nhỏ xuống theo sợi lông màu vàng, đây là máu của Hoắc Đặc. Các cao thủ Hải Thần Điện khác cũng kinh ngạc đến ngây người ở đó. Có lẽ sức mạnh cường đại của đối phương đã khiến mọi người ở đây kinh ngạc. Mọi người nhất thời không dám bước lên. Hoắc Đặc cũng giống như vị cao thủ vừa rồi của Hải Thần Điện kia, muốn rút sợi lông màu vàng trên ngực ra. Nhưng dù hắn có vận dụng toàn bộ sức mạnh, ngay cả đến hết sức bình sinh, cũng không có cách nào rút được sợi lông màu vàng ra được. Hoắc Đặc sợ hãi, hắn nhìn về phía sợi lông màu vàng phóng tới. Bọn người cũng nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người đi tới từ phía chân trời phương xa. Một người là áo lam trẻ tuổi, một người là màu lông màu vàng, nói cụ thể hơn là một kẻ lông vàng to cao, còn có bốn lão giả. Thấy rõ mấy người kia là Lộ Nhất Bình, thiếu điện chủ Hải Thần Điện. Hoắc Đạt kinh ngạc không thể tin được, thần giật mình nghĩ thầm, là bọn hắn sao? Hoắc Đạt khiếp sợ nhìn mấy người Lộ Nhất Bình từ từ đi tới từ phía chân trời, nói, các người là ai? Trong số những cao thủ đến đây tham dự cuộc thi đấu của Hải Thần Tộc, không có ít người lúc ấy cũng tham gia vào thọ yến của cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng. Thấy người đến là Lộ Nhất Bình như là gặp quỷ, sợ đến mối sắc mặt ai cũng tái nhợt. Thần bảng thứ 10, Lộ Nhất Bình. Có một vị lão tổ đầu lưỡi cứng ngắc nói, bởi vì đầu lưỡi cứng ngắc cho nên khi hắn nói chuyện tiếng nói không rõ, nhưng rất nhiều cao thủ thì đều đã hiểu. Cái gì? Lộ Nhất Bình? Rất nhiều kẻ không biết Lộ Nhất Bình nghe thấy đều run rẩy. Chỉ vài giây ngắn ngủi một tháng, Lộ Nhất Bình liên tục giết chết hai đại cao thủ trên thần bảng. Cảm giác đầu tiên mà Lộ Nhất Bình để lại cho cao thủ của 17 vị diện chính là một sát thần hung uy ngập trời. Nếu là cao thủ thông thường trên thần bảng thì cũng thôi đi, mấu chốt là kẻ bị giết lại chính là cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng, vừa mới leo lên vị trí thứ 10 của thần bảng. Cửu tinh chi chủ xếp vào vị trí thần bảng thứ 10, còn chưa ngồi nóng đít ở trên vị trí thần bảng thứ 10, vẫn chưa tới một ngày đã bị Lỗ Nhất Bình giết chết. Thiếu điện chủ Hải Thần Điện Hoắc Đản khi nghe thấy người áo lam trẻ tuổi trước mắt này vừa vặn giết chết cửu tinh chi chủ, thay thế vị trí cửu tinh chi chủ mà trở thành cao thủ thần bảng thứ 10, Lộ Nhất Bình lại càng thêm sợ đến nỗi ngồi xuống dưới. Hoắc Đặc và một đám cao thủ Hải Thần Điện cũng đều sợ đến nỗi run rẩy cả lên. Trước mắt Lỗ Nhất Bình đã bay đến không trên không quảng trường nơi tổ chức cuộc thi đấu của hải tộc. Hoắc Đạc khiếp sợ nhìn Lỗ Nhất Bình nói: Hải hoàng tộc, chúng ta không có mạo phạm đến Lộ đại nhân mà. Lộ đại nhân đến hải hoàng tộc chúng ta, vô cớ động thủ với hải hoàng tộc chúng ta, đây là ý gì? Là một đối đầu với toàn bộ hải tộc ở trên Loạn Tinh Hải phải không? Không có mạo phạm, Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Con của ngươi chẳng lẽ không nói với ngươi mặt của hắn là chúng ta đánh sao? Hoắc Đạc khẽ giật mình nhìn về phía con trai Hoắc Đạt. Lỗ Nhất Bình lại nói: Con của ngươi giết của người của tộc Hổ Vương thuộc thú tộc tại Hoàng Đảo, bị chúng ta bắt được, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Cường giả các phương nghe thấy lập tức xôn xao nói: Thiếu chủ Hải Thần Điện vậy mà giết người của tộc Hổ Vương thuộc thú tộc. Hoắc Đạc nhìn về phía Hoắc Đạt, ánh mắt Hoắc Đạt trốn tránh. Sau khi con của ngươi trốn về lại nói với tộc trưởng của thú tộc người là do chúng ta giết. Lòng Giác Kim Ngưu cười lạnh, mọi người lần nữa xôn xao. Hoắc Đạc nhìn con trai Hoắc Đạt, hai mắt mơ hồ có thể phun ra lửa. Bây giờ hắn thật muốn quất chết tươi cái con hàng này bằng một bàn tay. Lúc này Long Giác Kim Ngưu nắm tay lại, bắt Hoắc Đạt đến trước mặt. Hoắc Đạt mở miệng nói: Khuyển nhi mạo phạm Lộ đại nhân, không biết thân phận Lộ đại nhân, xin Lộ đại nhân không trách kẻ tiểu nhân mà bỏ qua cho. Chỉ là hắn mới nói được một câu này, Long Giác Kim Ngưu vừa dùng lực đã bóp chết tươi Hoắc Đạt. Sau mặt Hoắc Đạt cùng một đám cao thủ hải tộc đều khó coi. Long Giác Kim Ngưu nhìn xuống Hoắc Đạt nói: Một câu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà bỏ qua cho ngươi thì muốn chúng ta tha cho con trai của ngươi sao? Vậy bây giờ ta đã bóp chết hết tất cả bọn người của ngươi, sau đó một câu đại nhân không trách kẻ tiểu nhân mà bỏ qua, vậy có thực tế không? Lộ Nhất Bình, các người quá làm càn, đến thành hải hoàng của ta giết chết đệ tử hải tộc hoàng tộc chúng ta. Hải Ma Hoắc Đạc đầy phẫn nộ nói: Nói cho ngươi biết, hải tộc chúng ta có không phải là thành cửu hoàng. Hải tộc chúng ta có đến 7 cao thủ trên thần bảng, vị diện trường khống giả 6.000 người, đại quân đến 100 tỷ. Chương 234, đời sau của vạn thần chi chủ, Trần Kim Minh là vàng thần. Một trăm cao thủ trên thần bảng có 17 vị diện, hải tộc ở Loạn Tinh Hải chiếm 7 vị, nếu không nói là hải tộc rất cường đại. Giống Ma Long Cung, côn bằng thần tông của vị diện Hằng Nguyên, số người vị diện trường khống giả cũng mới có đến 1-2 người mà thôi. Thế nhưng hải tộc thuộc Loạn Tinh Hải thì số vị diện trường khống giả đạt đến 6.000. Hải tộc thuộc Loạn Tinh Hải có đến 100 tỷ đại quân, mà điều không phải là những quân thông thường, mà đại quân do 100 tỷ thần linh hợp thành. Đại quân yếu nhất thì cũng là thần linh cảnh. Hải tộc thuộc Loạn Tinh Hải tuy không phải là đệ nhất thế lực trong 17 vị diện, nhưng lại có số lượng thần linh cảnh nhiều nhất trong số 17 vị diện. Long Gia Kim Ngưu nghe thấy vậy lại cười nói: Trên thần bảng có 7 người, có vị diện trưởng khống giả mới có 6.000 sao? Đại quân mới có 100 tỷ. Ít như vậy không đủ một bàn tay của ta nữa nà. Hoắc Đạt và cường giả các phương ai nghe cũng thấy nghẹn lời. Thần bảng 7 người còn ít sao? Vị diện trưởng khống giả mới chỉ 6.000. Lỗ Nhất Bình nhìn Hoắc Đạc đột nhiên đấm ra một quyền. Trên nắm đấm của Lỗ Nhất Bình, ánh sáng thời không tuôn trào, làm cho mắt của tất cả mọi người đau xót. Lực quyền bay ra đánh vào người Hoắc Đạc, một tiếng nổ vang lên, cột đá kia bị đánh bay, vỡ vụn thành vô số khối nhỏ. Mà Hoắc Đạc bị ghim trên cột đá cũng bị một quyền này đánh bay. Sợi lông vàng vốn đang ghim trong ngực Hoắc Đạc cũng bị bắn xuyên qua người Hoắc Đạc. Khi Hoắc Đạc đập xuống mặt đất, mọi người nhìn qua đã thấy trên người Hoắc Đạc không ngừng khô héo, sức sống toàn thân đã bị rút mất đi. Tóc tai Hoắc Đạc khô vàng, da rẻ nhăn nheo, nhìn như là một người sắp chết gần đất xa trời. Thần quyền thời quang, Lỗ Nhất Bình này làm sao biết được thần quang thần quyền của thời quang lão ma? Thời quang lão ma là một nhân vật kinh khủng của hơn 200.000 năm trước, mà bây giờ người đang giữ vị trí thứ tư, thứ hai ở trên thần bảng cũng chính là truyền nhân của thời quang lão ma. Bây giờ mọi người đều đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình, cũng biết thời quang thần quyền thì không khỏi xôn xao. Lúc này tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông tiến lên không người nói với Lộ Nhất Bình: Liệt Phong Tông, Dư Đại Vi tạ ơn tương trợ của đại nhân. Tiện tay mà thôi, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, bảo đối phương đứng lên. Xích Nguyệt mở miệng nói với tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông: Ngươi là đệ tử của Dư Phi? Dư Đại Phi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Xích Nguyệt nói. Không biết đại nhân là ai? Xích Nguyệt. Xích Nguyệt mở miệng nói. Dư Đại Phi mở trừng hai mắt, không dám tin quan sát Xích Nguyệt nói. Ngươi là Xích Nguyệt sư bá sao? Xích Nguyệt gật đầu, thở dài nói. Ta bị người ta cầm tù, là chủ nhân đã cứu ta ra. Mặt Dư Đại Vi đầy vẻ mừng rỡ nói. Sư bá, những năm này sư phụ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người. Sư phụ biết nếu là người trở về chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đi khỏi đây rồi nói sau. Lôi Nhất Bình mở miệng nói, sau đó rời khỏi hiện trường cuộc thi đấu của hải tộc cùng với mọi người. Đồng chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông cũng không do dự, mang theo một đám cao thủ Liệt Phong Tông cũng đi theo mấy người Lộ Nhất Bình rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi thành Hải Hoàng, Dư Đại Vi thấp thỏm mời bọn người Lỗ Nhất Bình về Liệt Phong Tông. Qua mấy ngày nữa rồi đi, ta còn có chút việc. Lỗ Nhất Bình nói. Thật sự là hắn có việc. Lúc trước hắn sai Trần Kim Minh giúp hắn nghe ngóng tin tức của mảnh cây kiến thủ. Lúc rời khỏi hoàng đảo, Trần Kim Minh đã gửi tiến phủ thông báo cho hắn đã có tin tức của loại mảnh cây kia. Cho nên hắn phải đến tổng bộ của Trần Kim Minh một chuyến. Lúc trước hắn nhờ Trần Kim Minh treo giải thưởng 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Đó là một con số khổng lồ, cho nên bây giờ có thể đi thẳng đến tổng bộ của Trần Kim Minh nhận tin tức. Nghe Lỗ Nhất Bình nói có việc, mấy ngày nữa sẽ đến. Tôn chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông hớn hở ra mặt, cung kính nói. Tạ đại nhân, vậy đến lúc đó Liệt Phong Tông chúng ta đợi đại nhân. Sau đó lại nói với Xích Nguyệt. Sư bá, chúng ta về Liệt Phong Tông trước. Dư Đại Vi, Xích Nguyệt gật đầu. Nhưng trước khi rời khỏi đó, Lỗ Nhất Bình lấy thụ sâm ra, dùng dược khí của thụ sâm trị liệu một chút thương thế cho Dư Đại Vi cùng hai đệ tử Liệt Phong Tông bị thương trước đó. Sau khi được dược khí của thụ sâm trị liệu, rất nhanh thương thế của ba người Dư Đại Vi đã khỏi hẳn. Không chỉ có khỏi hẳn mà nhờ vào dược khí của thụ sâm, thực lực của ba người đều có tiến bộ. Bọn người Dư Đại Vi cũng tiện mấy người Lỗ Nhất Bình. Đợi đến khi bóng dáng mấy người Lỗ Nhất Bình khuất dần hồi lâu, lúc này bọn họ mới trở về Liệt Phong Tông. Tổng bộ Trần Kim Minh tại thành Tô Gia của vị diện hư không. Thành Tô Gia là một vài tòa thành trì cổ xưa nhất, lớn nhất của vị diện hư không. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thành Tô Gia. Có người nói gia tộc Tô Gia lớn nhất trong thành Tô Gia chính là đời sau của vạn thần chi chủ. Trong số thập đại siêu cấp thế lực thuộc vị diện hư không, thứ nhất xếp là Ma Ha bộ tộc, xếp thứ hai là Đảo Hãm Không, xếp thứ ba là Loạn Tinh Hải, thứ tư là Tinh Hải Thần Giáo. Tô Gia xếp hạng thứ 5. Nội tình Tô Gia thâm sâu, tuy là xếp hạng thứ 5 nhưng mà đứng trước mặt Tô Gia, cho dù là Hãm Không Đảo, Loạn Tinh Hải cùng Hải Thần Giáo đều cũng phải nể mặt ba phần. Hiện nay Thái Tổ Tô Nghiệp của Tô Gia xếp vị trí thứ 5 trên thần bảng, mà Thái Tổ Loạn Tinh Hải mới xếp hạng thứ 6. Hơn nữa còn có người nói Tô Gia còn có một nhân vật cường đại hơn cả Tô Nghiệp, chỉ là hơn mười mấy vạn năm không có xuất thế, cho nên cũng không có xếp vào thần bảng. Cũng có người nói Tô Gia có cất rất nhiều mánh khóe kinh khủng. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào đều nhất trí cho rằng Tô Gia còn xa để được xếp hạng vào hạng cường đại. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào thành Tô Gia thì đã là giữa trưa. Buổi trưa có ánh nắng có chút chói chang, nhưng trong một ngày này lòng Giác Kim Ngưu thích nhất chính là giữa trưa. Bởi vì buổi trưa ánh nắng rực rỡ nhất, lông vàng của hắn sẽ sáng nhất vào lúc giữa buổi trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nhìn ngắm ánh mặt trời chói chang trên không trung, lòng Giác Kim Ngưu sở lên cái đầu lông vàng ánh rực rỡ, làm cho lông vàng trên đầu lại càng trở nên bóng loáng. Hắn thích vuốt từ phía trước cái đầu đến sau đầu. Thành Tô Gia. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn ba chữ Thành Tô Gia trên cửa thành nói. Tiểu tử Tô Thành kia năm đó có rất nhiều nữ nhân, để lại không biết bao nhiêu giống nòi. Tô Gia này khẳng định là do giống nòi của hắn lưu lại của cho một nữ nhân nào đó. Vạn thần chi chủ Tô Thành, thống lĩnh vạn thần, nữ thần bên cạnh đương nhiên là không ít. Theo như lòng Giác Kim Ngưu được biết thì có 20-30 người. Nhưng tiểu tử này là ăn xong trong nồi còn không nghĩ trong chén. Có nhiều nữ nhân như vậy còn nhớ mãi không quên Lạc Thủy. Lòng Giác Kim Ngưu lại nói. Nói đến chuyện vạn thần chi chủ, bốn người Hắc Tà, Sinh Nguyệt, Bá Đào, Long Cốc đều vểnh tai lắng nghe, bộ dáng rất là chuyên chú. Lỗ Nhất Bình nhìn Long Giác Kim Ngưu nói. Năm đó nữ nhân của ngươi còn nhiều hơn so với tiểu tử Tô Thành kia nữa. Lòng Gia Kim Ngưu vốn đang định giơ tay lên vuốt tóc theo thói quen, không khỏi cứng đờ. Sau mặt hắn lúng ta lúng túng nói: "Ê, chủ nhân, cái này cũng không nên trách ta. Người cũng biết ta quá đẹp trai." Dáng dấp của người đúng là có chút đặc biệt, Lỗ Như Bình nói, ý chỉ lông vàng toàn thân kia. Lòng Gia Kim Ngưu nhìn thấy Hắc Tả bốn người vẫn dựng tay lắng nghe thì không khỏi liếc mắt. Bốn người Hắc Tả lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời nói: "À, hôm nay mây thật là trắng." Sau đó bắt đầu đếm sao, bắt đầu đếm những đám mây bồng bềnh ở trên trời. Lỗ Như Bình cười, sau đó cất bước tiến vào thành Tô Gia, hỏi thăm vị trí tổng bộ của Chân Kim Minh, đi về phía tổng bộ của Chân Kim Minh. Chỉ trong chốc lát, mấy người đã đi tới trước tổng bộ của Chân Kim Minh. Vật liệu để xây dựng kiến trúc tổng bộ Chân Kim Minh toàn bộ đều là màu vàng, còn vàng hơn so với vàng thỏi nữa, ánh vàng lấp lóe. Lòng Gia Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy cái đầu vàng của mình không còn vàng như vậy nữa. Chương 235. Ta nói là 120 giọt. Mấy người Hắc Tà, Xích Nguyệt nhìn tổng bộ Chân Kim Minh trước mắt vàng óng lấp lánh cũng ngẩn ngơ. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tổng bộ Chân Kim Minh. Lòng Gia Kim Ngưu quan sát biểu hiện của Chân Kim Minh vàng óng lấp lánh, nói: "Hê, Chân Kim Minh rất là có tiền nha." Giọng nói có chút bất mãn, đương nhiên bất mãn chuyện kiến trúc Chân Kim Minh còn vàng hơn so với cái đầu màu vàng của hắn. Nhưng biểu hiện của cao mấy mét thì cũng chính là dùng kim tinh thạch hiếm thấy để chế tạo. Một khối nhỏ kim tinh thạch đã có giá ở trên trời, đủ để thấy Chân Kim Minh đúng là có tiền. Chân Kim Minh là cơ quan thăm dò tin tức lớn nhất 17 vị diện, đồng thời cũng là thương hội lớn nhất 17 vị diện. Mỗi một phân bộ đều bố trí trưởng giao dịch, vậy mà còn không có tiền mới là lạ. Lỗ Như Bình cười nói: "Chút nữa đi vào, ngươi hỏi cái bảng hiệu Chân Kim Minh này có bán không?" Lòng Gia Kim Ngưu sững sờ, tiếp theo nghiêm túc nói: "Ta nghe theo chủ nhân." Mấy người Hắc Tả kinh hãi. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào cổng chính tổng bộ Chân Kim Minh. Biết được Lỗ Nhất Bình đến để nhận tin tức, đệ tử Chân Kim Minh dẫn mấy người Lỗ Nhất Bình đến đại điện phúc trạch tin tức. Tổng bộ Chân Kim Minh tổng cộng có 10 đại điện, mỗi một đại điện đều được trang hoàng huy hoàng lộng lẫy, cực kỳ chói mắt. Vật liệu sử dụng không chỉ có vàng mà còn những thứ đắt đỏ, làm cho người ta có cảm giác xa xỉ. Ngay cả đến gạch lót sàn cũng là dùng ánh kim. Lòng Gia Kim Ngưu nói với đệ tử Chân Kim Minh: "Này, Chân Kim Minh của các ngươi rất là giàu ha? Ông chủ của các ngươi là họ Kim hả?" Đệ tử Chân Kim Minh kia sững sờ, cười nói: "À, chuyện khác không dám nói, nhưng Chân Kim Minh chúng ta thực sự là có tiền. Minh chủ của chúng ta là họ Kim." Lòng Gia Kim Ngưu kinh ngạc, không ngờ cái này, minh chủ của Chân Kim Minh đúng thật là họ Kim. Hắn cười nói: "Thả nào mà toàn bộ kiến trúc của tổng bộ Chân Kim Minh các ngươi đều là màu vàng." Mấy người đi tới đại điện phụ trách tin tức. Trong đại điện, người thật đúng là không ít, nhốn nháo rộn ràng. Lỗ Như Bình đi tới chỗ quầy, sau đó để thẻ bài lúc trước tuyên bố treo giải thưởng tin tức ra cho người phụ trách quầy. Sau khi người phụ trách quầy thẩm tra đối chiếu cẩn thận, lúc này mới lấy ngọc bài ghi lại nội dung tin tức cho Lỗ Nhất Bình. Lỗ Như Bình dùng thần thức rót vào ngọc bài thì thấy nội dung tin tức mà Chân Kim Minh nghe ngóng được. Mà Hà Luyện Ngục Tô Gia. Lỗ Như Bình đọc thầm. Chân Kim Minh thăm dò được Tô Gia gia chủ đã từng tới tìm hắn để tìm kiếm mảnh cây tiến thụ tại Ma Ha Luyện Ngục. Tô Gia đương nhiên là Tô Gia trong thành Tô Gia, Ma Ha Luyện Ngục thì nằm ở khu vực bộ tộc Ma Ha. Người phụ trách quầy điện tin tức cũng là một đại mỹ nữ. Lòng Gia Kim Ngưu cười hỏi: "Tiểu cô nương, minh chủ các cô có ở đây không? Ta muốn mua một chút đồ vật của hắn." Người phụ trách kia cười một tiếng nói: "Không biết các hạ muốn mua gì? Nơi này là điện phụ trách tin tức, có thể đi đến điện giao dịch của chúng ta để tham quan." Lòng Gia Kim Ngưu còn muốn mở miệng lại bị Lỗ Nhất Bình dắt cổ khỏi quầy. "Chủ nhân, khó có được cơ hội tới tổng bộ của Chân Kim Minh này, chúng ta qua giao dịch điện tham quan đi." Lòng Gia Kim Ngưu hỏi. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Dù sao Tô Gia này cũng ở thành Tô Gia, cũng không vội đi đến Tô Gia trong thời gian ngắn này. Thế là mấy người đi về hướng Chân Kim Minh giao dịch điện. Giao dịch điện lớn hơn rất nhiều so với tin tức điện. 9 điện khác trong đại điện trưng bày đủ loại vật liệu, binh khí, linh dược, thần đan và thiên tài địa bảo, phân thành rất nhiều khu vực. Trước mỗi khu vực đều có rất nhiều người. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình tiến đến quầy giao dịch thì dạo chơi xung quanh. Đột nhiên Lỗ Nhất Bình ngừng lại quan sát một cái hộp phía trước. Bên cạnh cái hộp có ghi rõ: đồ vật của Huyễn Ảnh Yêu Vương yêu tộc thời kỳ thượng cổ. Lúc trước khi ở vị diện Hằng Nguyên, hắn đã được từ bàn tay được Nhược Thần Cái Chu Thừa hai viên Long Hán Ngọc, đó chính là động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương. Về sau, hắn tìm được mảnh cây kiến thụ ở động phủ Huyễn Ảnh Yêu Vương, cũng là mảnh cây kiến thụ thứ nhất mà hắn lấy được. Hắn đã trồng mảnh cây kia sống lại. Đồ vật của tiểu tử Huyễn Ảnh. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy chiếc hộp thì cũng ngạc nhiên. Lô Nhất Bình gọi tiểu nhị nới, hỏi: hộp này bán thế nào? Hộp này là trên Kim Minh chúng ta vừa mới bày ra, nhưng chúng ta không bán lấy tiền, chỉ dùng đồ vật khác để trao đổi. Tiểu nhị giải thích nói. Lô Nhất Bình hỏi: trên Kim Minh các người muốn lấy cái gì để trao đổi? Tiểu nhị lắc đầu nói: thiếu minh chủ của chúng ta lại không nói. Thiếu minh chủ của chúng ta nói là đối phương có thể lấy đồ vật khiến hắn động tâm thì có thể lấy hộp này đi. Sau đó còn nói: nhưng cái hộp này phía trên có đại cấm chế thượng cổ, rất nhiều ma pháp trận cao thủ của chân kim minh chúng ta đều không thể mở ra được. Trong tay Lỗ Nhất Bình lóe lên tia sáng, lấy ra hai giọt nước tinh thần hỗn độn. Nước tinh thần hỗn độn? Tiểu nhị giật mình nói. Rất nhiều người trong đại điện nhất thời nhìn lại, hai mắt nóng bỏng. Người hỏi thiếu minh chủ của các người, hai giọt nước tinh thần hỗn độn này thì như thế nào? Lỗ Nhất Bình nói. Tiểu nhị nhanh chóng dùng tín phù bẩm báo phía trên, rất nhanh đã được hồi phục. Thiếu minh chủ của chúng ta nói có thể dùng nước tinh thần hỗn độn để trao đổi, nhưng cần đến 20 giọt. Tiểu nhị nói với Lỗ Nhất Bình. Mấy người hắc tả nghe thấy hơi nhớn mày, một cái hộp mở không được mà lấy 20 giọt nước tinh thần hỗn độn. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Kỳ Minh quả thực là công phu sư tử ngoạm. Có thể. Sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, trong tay xuất hiện thêm 18 giọt nước tinh thần hỗn độn, sau đó giao cho đối phương. Nhưng ngay khi Lỗ Nhất Bình muốn lấy cái hộp kia một lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chậm đã! Mấy người Lỗ Nhất Bình nhìn lại, một người trẻ tuổi ngẩng đầu mà bước tới, sau lưng có một nhóm lớn cao thủ đi theo sau. Tiểu nhị cũng là cao thủ chân kim minh có mặt ở đấy, nhìn thấy người trẻ tuổi bước nhanh tới thì nói: tham kiến thiếu minh chủ. Người tới chính là thiếu minh chủ chân kim minh Diệu Ba. Kim Diệu Ba đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, cười nói: tại hạ thiếu minh chủ chân kim minh Kim Diệu Ba, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lỗ Nhất Bình bình đạm nhìn đối phương nói: 20 giọt nước tinh thần hỗn độn các ngươi đã nhận, làm sao? Chân kim minh muốn đổi ý. Kim Diệu Ba cười nói: à, các hạ hiểu lầm, chân kim minh chúng ta không có ý tứ này, là vị tiểu nhị của chúng ta nghe nhầm số lượng mà ta nói. Ta nói chính là 120 giọt nước tinh thần hỗn độn. Vị tiểu nhị kia rõ ràng sững sờ. Lòng Giác Kim Ngưu nở nụ cười, nhìn chằm chằm Kim Diệu Ba nói: ta nói tiểu tử, ngươi lại coi chúng ta là cái dê béo mà làm thịt đúng không? Đã nói xong là 20 giọt, bây giờ lại biến thành 120 giọt. Rồi lại nói thêm: à, chờ một chút, chúng ta lấy ra 120 giọt có phải lại biến thành 1200 giọt hay không? Một vị chân kim minh cao thủ sầm lại nói với Long Giác Kim Ngưu: cao hạ nói chuyện cẩn thận một chút. Từ trước tới nay, chân kim minh chúng ta giao dịch đều công bằng công chính. Người tỉnh ta nguyện giúp chúng ta, không ép buộc người trao đổi. Lỗ Nhất Bình mặt đầy vẻ bình tĩnh nói: nếu như ta không dùng 20 giọt nước tinh thần hỗn độn này mà hôm nay thì sao? Kim Diệu Bà khẽ giật mình cười nói: đã nhiều năm như vậy, cho tới đây giờ không có ai có thể từ tổng bộ của chân kim minh chúng ta trắng trợn cướp đoạt đi đồ vật. Ta khuyên các hạ tốt nhất là đừng làm thế. Lúc này Long Giác Kim Ngưu đưa tay bắt tới, đã bắt cái hộp kia vào trong tay. Chương 236: lĩnh giáo cao siêu của các hạ. Bọn người Kim Diệu Bà khẽ giật mình, sắc mặt vị cao thủ chân kim minh kia lạnh lẽo, đột nhiên chụp một chảo về hướng Long Giác Kim Ngưu nói: thứ không biết sống chết, thả đồ xuống cho ta. Sức mạnh vị diện tuôn ra, vị cao thủ chân kim minh này rõ ràng là một vị diện chi chủ, mà sức mạnh vị diện đã đạt tới hơn 30 triệu đấu. Long Giác Kim Ngưu nhìn cũng không nhìn, hào quang màu vàng toàn thân khuếch đại. Vị cao thủ chân kim minh này chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dọa người gào thét bay đến, sắc mặt đại biến. Vừa định trốn tránh nhưng vẫn trễ, bị đánh cho liên tục bay ra ngoài, đập vỡ không biết bao nhiêu thứ trong đại điện, sau đó ngã xuống trên một chỗ khuất trong đại điện. Một tiếng ầm vang lên, đại điện giao dịch chân kim minh cũng run lên. Kim Diệu Bà cùng một đám cao thủ chân kim minh kinh ngạc. Trong đại điện, cao thủ các phương nhìn lại thì đều giật mình. Đến chỗ chân kim minh của ta gây chuyện, muốn chết! Bên người Kim Diệu Ba là một cao thủ vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, đột nhiên đánh một quyền về hướng Long Giác Kim Ngưu. Vì vị diện chi chủ này có sức mạnh đạt đến hơn 90.000 vạn đấu, cho dù không bằng Tề Ngạo Thế của Thành Chiến Thiên lúc trước, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Long Giác Kim Ngưu hào quang màu vàng toàn thân khuếch đại, lại khuếch đại mãnh liệt hơn. Hào quang màu vàng toàn thân mãnh liệt bắn ra như là ánh sáng mặt trời. Vị cao thủ vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong của Chân Kim Minh bị đánh cho trực tiếp bắn thủng vách tường màu vàng của điện giao dịch, lăn đến bên điện phụ trách tin tức. Vô số mảnh vỏ nhỏ màu vàng bắn tung tóe. Cường giả các phương ở điện phụ trách tin tức nhận được tin đột ngột, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang, đều sợ đến nỗi nhào nhào tránh né. Đại mỹ nữ người phụ trách quầy của điện tin tức kia thấy rõ người lăn xuống ở trên đại điện là cao thủ Chân Kim Minh, không khỏi ngẩn ngơ. Cao thủ Chân Kim Minh này chính là phó điện chủ của điện tin tức các nàng. Tiếp theo, nàng nhìn qua lỗ thủng trên vách tường bằng đá, nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu. Lúc này Long Giác Kim Ngưu đang dùng một bàn tay hung hăng tát tên lên mặt của Kim Diệu Ba. Kim Diệu Ba bị tát bay lên, hai mắt đại mỹ nữ trừng lớn. Lúc này trên đại điện Tô gia, minh chủ Chân Kim Minh, Kim Lập Vĩnh đang bàn bạc cùng với bọn người gia chủ Tô Văn của Tô gia, còn có thái tổ Tô Nghiệp của Tô gia. Sở dĩ Chân Kim Minh đặt tổng bộ tại thành Tô gia chủ yếu là bởi vì Kim gia cùng Tô gia có thế giao, hai nhà luôn hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này bầu không khí đại điện có chút nặng nề. Sang mặt Kim Lập Vĩnh nghiêm túc nói: Chân Kim Minh, chúng ta nhận được tin tức bộ tộc Ma Hà mấy năm này rất thân cận với tộc Bất Tử, mà thiếu tộc trưởng của bộ tộc Ma Hà muốn cưới tứ công chúa của tộc Bất Tử. Là tộc Bất Tử của loạn vị diện hay sao? Thái tổ Tô Nghiệp của Tô gia trầm giọng nói. Kim Lập Vĩnh gật đầu nói: Chính là tộc Bất Tử hỗn loạn vị diện. Trong lòng mọi người trầm xuống. Nếu như bộ tộc Ma Hà thật sự cùng tộc Bất Tử thông gia, đến lúc đó thế lực của bộ tộc Ma Hà tất nhiên sẽ tăng lên nhiều. Gia chủ Tô Văn của Tô gia lông mày nhíu chặt nói: Đối với chúng ta mà nói, đây là bất lợi lớn. Quan hệ giữa bộ tộc Ma Hà cùng Tô gia, Chân Kim Minh luôn luôn không tốt. Nếu không có Tô gia cùng Chân Kim Minh luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, chỉ sợ sớm đã bị bộ tộc Ma Hà chiếm đoạt. Bộ tộc Ma Hà nếu thông gia cùng với tộc Bất Tử cũng không phải là tin tức tốt đối với Tô gia cùng Chân Kim Minh. Nghĩ đến tộc Bất Tử, trong lòng mọi người nặng nề. Cho dù là với bối cảnh như Tô gia, đối mặt với đám quái vật kinh khủng của tộc Bất Tử kia cũng tê dại cả da đầu. Mọi người đây đang đàm luận chuyện bộ tộc Ma Hà cùng tộc Bất Tử, đột nhiên một vị cao thủ Chân Kim Minh vội vàng hấp tấp chạy vào. Minh chủ, tổng bộ điện giao dịch xảy ra chuyện, thiếu minh chủ bị người ta đánh. Bọn người Kim Lập Vĩnh, Tô Nghiệp kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Lập Vĩnh sầm mặt lại hỏi. Vị Chân Kim Minh cao thủ AA nói: Có người nhìn trúng cái hộp huyễn ảnh yêu vương thời kỳ thượng cổ kia trên điện giao dịch. Lúc đầu thiếu minh chủ đã đáp ứng người ta dùng 20 giọt nước tinh thần hỗn độn để trao đổi, nhưng sau khi đối phương đưa ra 20 giọt nước tinh thần hỗn độn, thiếu minh chủ lại dở quẻ muốn lấy 120 giọt. Bọn người Tô Nghiệp khẽ giật mình quan sát Kim Lập Vĩnh, sao mặt Kim Lập Vĩnh khó coi. Vị cao thủ Chân Kim Minh kia lại nói: Hình như ta có nghe nói trước đó vài ngày nhị công chúa của bộ tộc Ma Ha muốn thiếu minh chủ giúp nàng tìm kiếm 120 giọt nước tinh thần hỗn độn. Những ngày này thiếu minh chủ vẫn luôn đang giúp nhị công chúa của bộ tộc Ma Ha tìm kiếm. Kim Lập Vĩnh nghe thấy giận không kiềm được nói: Đồ hỗn trướng này! Trần Kim Minh của bộ tộc Ma Hà luôn bất hòa, nhưng một lần ở trên đại hội, từ khi Kim Diệu Ba, con của hắn, nhìn thấy nhị công chúa của bộ tộc Ma Hà đã bị đối phương mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hai năm nay, hắn cũng đã cảnh cáo con của hắn. Không ngờ lần này, vì 120 giọt nước tinh thần hỗn độn kia, vậy mà phá hỏng quy củ của Trần Kim Minh. Thiếu minh chủ bây giờ thế nào rồi? Kim Lập Vĩnh hỏi. Đối phương ra tay rất nặng, thiếu minh chủ bị tát cho mặt biến hình, thổ huyết không ngừng. Không chỉ có thiếu minh chủ, mấy vị phó điện chủ Ngô Dịch cũng bị đối phương đánh cho trọng thương. Thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ sợ không phải là vị diện trường hống giả thông thường. Vị Chân Kim Minh là cao thủ nói. Đúng rồi, hắn chính là vị khách thăm dò thông tin của mảnh cây kia. Hả? Là hắn? Bọn người Kim Lập Vĩnh, Tô Văn ngạc nhiên. Trước đây ít năm, Tô Văn có được một mảnh cây kỳ quái tại Ma Ha luyện ngục. Những năm này vẫn luôn không ngừng nghiên cứu nhưng không được kết quả gì. Tô Văn còn nhờ Chân Kim Minh giúp anh mình kiểm chứng lai lịch của mảnh cây này. Trước đó vài ngày, phân bộ Chân Kim Minh ở vị diện Cửu Tinh Chuyển đến tin tức, nói có người treo giải thưởng 100 triệu linh thạch thiên phẩm để tìm loại mảnh cây này. Kim Lập Vĩnh còn đề cập qua việc này cùng với Tô Văn. Minh chủ, thương thế của thiếu minh chủ rất nặng, người xem... Vị Trần Kim Minh cao thủ kia hỏi. Kim Lập Vĩnh trầm giọng nói. Ta bây giờ đi về. Con của hắn tuy là làm sai quy tắc của Trần Kim Minh, nhưng đối phương ở trước mặt mọi người, ở tại tổng bộ Trần Kim Minh, tát cho con của hắn trọng thương, cũng đã đả thương mấy vị phó điện chủ của Trần Kim Minh. Chuyện này khiến trong lòng của hắn vô cùng giận dữ. Ta và người cũng đi xem thử. Gia chủ Tô Văn của Tô Gia nói. Hắn cũng muốn nhìn xem người tìm kiếm mảnh cây kia là ai. Dù sao cũng không có chuyện gì, ta cùng đi với các người. Thái tổ Tô Nghiệp của Tô Gia đột nhiên mở miệng nói. Kim Lập Vĩnh khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng nói. Nếu là tiền bối Tô Nghiệp có thể đi cùng, vậy dĩ nhiên là tốt. Thế là Tô Nghiệp, Tô Văn và một đám cao thủ Tô Gia cùng Kim Lập Vĩnh đi về hướng tổng bộ Trần Kim Minh. Tổng bộ Trần Kim Minh rất gần với tổng phủ của Tô Gia. Rất nhanh, mọi người liền tới điện giao dịch của tổng bộ Trần Kim Minh. Khi tới điện giao dịch, Kim Lập Vĩnh nhìn thấy con trai Kim Diệu Ba bị tát cho hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng ban đầu, mặt không kiềm chế được tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, nhìn Long Giác Kim Ngưu. Các hạ thật là quá đáng. Kim Lập Vĩnh phẫn nộ nói. Quá đáng sao? Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói. Là con của người phá hủy hư quy củ trước. Sao lại là người Trần Kim Minh các người động thủ trước? Chúng ta không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Kim Lập Vĩnh nghe đối phương nói hạ thủ lưu tình thì không khỏi giận dữ nói. Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo cao chiêu của khác hạ. Nói đến đây, sức mạnh toàn thân phun trào, đột nhiên đánh một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Kim Lập Vĩnh thân là minh chủ của Trần Kim Minh, một thân tu vi đương nhiên là không yếu, chính là cao thủ ở trên thần bảng mà lại còn xếp hạng cao hơn cả Phó Thương Sinh nữa, là nhân vật thứ 46 trên thần bảng. Chương 237, 49 đồ đằng, kỳ tích duy nhất của vạn giới. Nhưng ngay sau khi Kim Lập Vĩnh đánh ra một quyền đến trước mặt Lộ Nhất Bình, đột nhiên trước mặt Lộ Nhất Bình đang không có gì, bỗng xuất hiện từng nét phù văn. Từng nét phù văn này trong nháy mắt ngưng tụ thành trận. Kim Lập Vĩnh đánh vào phía trên, đại trận phù văn không mảy may bất động. Kim Lập Vĩnh lại bị đội ngược nên liên tục lui ra ngoài, bay về hướng của bọn người Tô Văn. Giải chủ Tô Văn thấy Tô Gia của Tô Gia thay thế thì kinh ngạc, sức mạnh toàn thân phun trào, chụp một chưởng về phía trước, muốn đón lấy Kim Lập Vĩnh. Giải chủ Tô Văn của Tô Gia chính là thiên tài hiếm gặp vạn năm của Tô Gia, tu vi không kém gì Kim Lập Vĩnh, cũng xếp hạng thứ 40 mấy ở trên thần bảng. Nhưng ngày si, bàn tay của giải chủ Tô Văn của Tô Gia đặt lên phía sau lưng Kim Lập Vĩnh, một luồng sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi dội ngược hắn về phía sau, khiến hắn liên tục lùi lại. Mọi người thấy thế thì giật nảy cả mình. Thái tổ Tô Nghiệp của Tô Gia xếp vị trí thứ 5 trên thần bảng, ánh sáng trong hai mắt bắn ra mãnh liệt, đứng ở nơi đó, áo bào không gió mà bay, sức mạnh cổ thần tuôn trào từ trên thân thể, không gian sao động. Tô Nghiệp đã đạt đến cảnh giới cổ thần nhiều năm, không phải là kẻ như Cửu Tinh chi chủ lúc trước vừa mới bước vào cổ thần có thể so sánh được. Từng đạo pháp tắc thần giới bắn ra từ trên người như là những con rồng điên cuồng, trời đất rung lắc. Thành Tô Gia cũng bị sức mạnh cổ thần của hắn làm cho rung lắc không thôi. Cường giả các phương trong thành ai cũng kinh ngạc. Sức mạnh cổ thần là vị cổ thần nào giáng lâm tại thành Tô Gia? Chẳng lẽ là thái tổ Tô Nghiệp của Tô Gia? Là ai chọc giận tới Tô Nghiệp đại nhân? Dưới sức mạnh của tổ cổ thần Tô Nghiệp, tất cả mọi người trong thành Tô Gia đều cảm thấy ngực mình như bị vạn ngọn núi lớn đè xuống. Khi mọi người trong thành Tô Gia đang kinh ngạc, song trưởng Tô Nghiệp đột nhiên vỗ về phía sau lưng hai người Kim Lập Vĩnh cùng Tô Văn, muốn đón lấy hai người. Nhưng khi bàn tay Tô Nghiệp đặt phía sau hai người, Tô Nghiệp chỉ cảm thấy cánh tay mình run lên, sức mạnh cuồn cuộn đập về phía hắn. Nguồn sức mạnh này vượt xa khỏi sức mạnh của hắn. Hắn luôn luôn tự tin vào sức mạnh cổ thần của mình, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Pháp tắc thần giới trên người hắn trong nháy mắt nứt vỡ, vỡ nát như là khoai tây chiên vậy. Tô Nghiệp cũng bị dội về phía sau, liên tiếp lui về phía sau. Thái tổ Tô Nghiệp của Tô Gia xếp vị trí thứ 5 ở trên thần bảng mà cũng không đỡ nổi hai người Kim Lập Vĩnh cùng với Tô Văn. Cuối cùng, tam đại cao thủ trên thần bảng là Tô Nghiệp, Kim Lập Vĩnh cùng Tô Văn cùng lúc đập vào bức tường bằng đá vàng ở trên điện giao dịch. Tường đá vàng vỡ nát, bay ngược, vỡ thành bột mịn. Cuối cùng ba người đồng loạt ngã sấp xuống ở trên mặt đất ở ngoài điện giao dịch. Mặt đất toàn bộ gạch vàng xung quanh vỡ nát. Một đám cao thủ Kim Trần Minh, Tô Gia cũng ngây người. Cao thủ các phương đến Trần Kim Minh giao dịch, nhìn thấy ba người Tô Nghiệp, Kim Lập Vĩnh, Tô Văn ngã sấp ở trên mặt đất ở ngoài điện giao dịch cũng trợn mắt há mồm. Kim Diệu Ba bị tát đến mặt hoàn toàn biến hình, nhìn thấy bóng dáng áo lam kia thì toàn thân run rẩy. Hắn hình như là Lộ Nhất Bình đại nhân, xếp vị trí thứ 10 trên thần bảng. Nơi xa, một vị cao thủ không xác định nói. Xếp vị trí thứ 10 trên thần bảng, Lộ Nhất Bình. Mọi người có mặt ở đây đều xôn xao cả lên. Ba người Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh run sợ. Người trẻ tuổi kia chính là Lộ Nhất Bình, liên tiếp giết chết Phó Thương Sinh, Cửu Tinh chi chủ hay sao? Đặc biệt là Tô Nghiệp, xếp vị trí thứ 5 trên thần bảng, mặt đầy vẻ khó tin. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nói uy nghiêm truyền đến từ tổ địa của Tô Gia nói. Tô Nghiệp! Mời vị tiểu hữu này vào tổ địa Tô Gia chúng ta. Ta có việc muốn trao đổi với hắn. Tô Nghiệp nghe được tiếng nói này thì không để ý đến thương thế, nhanh chóng đứng dậy, không người nói. Vâng, lão tổ tông. Mọi người hãi hùng, vẫn luôn có truyền thuyết là Tô Gia còn có một nhân vật cường đại hơn cả Tô Nghiệp, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai biết đó là thật hay giả. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Tô Nghiệp cung kính, mọi người đều nghi ngờ không thôi, suy đoán có phải là nhân vật truyền thuyết kia hay không. Tô Nghiệp đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, ôm quyền, không người nói. Lúc trước không biết thân phận của Lộ đại nhân, đã mạo phạm Lộ đại nhân, lão tổ tông chúng ta có lời mời, không biết là Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình nhìn tổ địa Tô Gia nói. Cũng tốt, ta sẽ đi vào tổ địa Tô Gia với người một chuyến. Tô Nghiệp vui mừng, cung kính nói. Lộ đại nhân, mời. Hai người bay ra khỏi đó, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau khi vào tổ địa Tô Gia, Tô Nghiệp đứng trước một cung điện nằm sâu trong tổ địa Tô Gia. Lộ Nhất Bình một mình đi vào. Cung điện rất trống trải, cao tới trăm trượng, cột đá lại dùng một loại ám sắc tinh quang chế tạo. Trên cột đá đều khắc họa lấy một loại trận pháp tụ thần. Tu luyện ở trong đó có thể làm sức sống cường thịnh, khí huyết tràn đầy. Ngay khi Lộ Nhất Bình đi vào trong cung điện, đột nhiên một bóng người lóe lên. Trước mắt Lộ Nhất Bình xuất hiện một ông già tóc trắng. Ông lão. Ông lão cực gầy nhưng hai mắt lại sáng như sao ở trên trời. Thực lực của cậu bạn nhỏ thật cừ. Ông lão tươi cười nói. Không biết tiểu hữu xuất quan từ tông môn nào, nó không chừng ta lại quen biết cùng với trưởng bối sư môn nhà ngươi đấy. Lỗ Như Bình không có mở miệng, ném đi một lệnh bài đi qua cho ông lão. Sau khi ông lão tiếp nhận được lệnh bài, xem xét thì giật nảy cả mình, nụ cười tự tin thong dong cũng không thấy nữa. Vạn thần chi lệnh. Hắn khiếp sợ nhìn Lỗ Nhất Bình nói. Tại sao ngươi có thể có vạn thần chi lệnh của tổ tiên chúng ta? Lúc này Lỗ Nhất Bình giơ tay biểu diễn một tư thế không thể tưởng tượng, làm ra một tư thế kỳ quái. Thủ thế nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại lộ ra một tư thế duy ngã độc tôn. Nhìn thấy thủ thế này, hai mắt lão giả trừng lớn, nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa và ghi chép khổ xưa. Hắn không dám tin mà nhìn Lỗ Nhất Bình như là gặp quỷ. Thời đại thượng cổ, Lỗ Nhất Bình cũng không có lệnh bài, thủ thế này là thứ đại biểu cho thân phận của hắn. Chuyện đã cách nhiều năm, những người khác có khả năng không nhận ra thủ thế này, nhưng Tô Thành lại là đời sau của vạn thần chi chủ, hẳn sẽ nhận ra. Người là... Lão giả vẫn không dám tin người trẻ tuổi trước mắt chính là nhân vật kia. Sau mặt, Lộ Nhất Bình bình tĩnh, sau lưng bay lên từng tầng đồ đằng. Những đồ đằng này có ma thần khai thiên, có tổ long, có phượng hoàng, có kỷ lân. Mỗi một cái đồ đằng đều có 100 triệu đại đạo pháp tắc thần giới, tổng cộng có 49 cái đồ đằng. 49 cái đồ đằng chiếu sáng rực rỡ đất trời, uy nghi khiến người khác kinh ngạc, ngập tràn khắp mọi nơi trong đại điện. Dưới áp lực này, lão giả trực tiếp bị ép nằm xuống, mặt hắn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cường giả từ cổ thần trở lên, một khi lĩnh hội pháp tắc thần giới đạt tới 1 triệu đấu, những pháp tắc thần giới này có thể ngưng tụ thành một cái đồ đằng. Khi pháp tắc thần giới đạt tới 20 triệu đấu, có thể ngưng tụ ra cái đồ đằng thứ hai. Bình thường mà nói, 10 cái đồ đằng đã là cực hạn. Chỉ một ít yêu nghiệt kinh khủng đạt được thiên đại cơ duyên mới có thể đánh vỡ cực hạn hạn chế, ngưng tụ 11 cái đồ đằng. Năm đó vạn thần chi chủ từng ngưng tụ ra 13 cái đồ đằng. Thế nhưng Lộ Nhất Bình trước mắt này lại có dòng dã 49 cái. Mà mỗi một cái đồ đằng của Lộ Nhất Bình đều là 100 triệu đạo pháp tắc thần giới. Tô Vịnh, bài kiến đại nhân! Lão già không thể tưởng tượng nổi, kích động quỳ xuống. Theo thần sử ghi chép, thượng cổ Thế Tôn phá vỡ quy luật chung của thế gian, ngưng tụ 49 nổ đằng, khiến vạn giới kinh ngạc, trở thành kỳ tích duy nhất của vạn giới. Tô Văn đứng phía ngoài cung điện, cũng không biết chuyện gì xảy ra trong cung điện. Chờ hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng của Lỗ Nhất Bình cùng Tô Vinh, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Đúng lúc này, cổng cung điện mở ra. Chương 238: Ma Hà luyện ngục. Khi cổng cung điện mở ra, Tô Vinh vốn đang quỳ trước mặt Lỗ Nhất Bình đã đứng dậy. Tô Nghiệp nhìn Tô Vinh đang cúi đầu cung kính trước mặt Lỗ Nhất Bình, tự hồ lắng nghe Lỗ Nhất Bình dạy bảo thì không khỏi giật mình. Hắn biết rõ thân phận của lão tổ tông cổ xưa nhất Tô gia này của bọn hắn. Với thân phận tôn sư của lão tổ tông bọn hắn, vậy mà lúc này lại cung kính đứng trước mặt Lỗ Nhất Bình lắng nghe Lỗ Nhất Bình dạy bảo sao? Rốt cuộc Lỗ Nhất Bình này có thân phận gì, lai lịch gì? Trên đại điện Trần Kim Minh, bọn người Kim Lập Vĩnh đang đợi Tô Nghiệp trở về, nhưng không thấy bóng dáng của Lỗ Nhất Bình. Tiền bối Tô Nghiệp! Kim Lập Vĩnh bước lên trước nghênh đón. Tô Nghiệp lắc đầu với Kim Lập Vĩnh, sau đó nói với Tô Văn. Tô Văn, ngươi bây giờ đi theo ta vào tổ địa, Lộ đại nhân có mấy lời muốn hỏi ngươi. Tô Văn của bọn người Tô gia sững sờ, lập tức Tô Nghiệp đi lại tới trước mặt Long Giác Kim Ngưu nói. Tiểu Kim đại nhân, Lộ đại nhân nói, ngươi cũng theo ta tiến vào tổ địa Tô gia. Nghe Tô Nghiệp xưng hô Long Giác Kim Ngưu là đại nhân, mọi người cũng cực kỳ ngạc nhiên. Sau đó mấy người Tô Văn, Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà theo Tô Nghiệp cùng nhau đi vào tổ địa Tô gia. Trước khi rời khỏi tổ địa, Tô Nghiệp nói với Trần Kim Minh cùng với mọi người Tô gia nên làm gì thì làm cái đó đi. Nhìn theo mấy người Tô Nghiệp cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào tổ địa Tô gia, bọn người Kim Lập Vĩnh kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình đứng trong cung điện của tổ địa Tô gia, trước mắt trưng bày một nhành cây cao 2 mét to lớn. Mảnh cây kiến thụ là hắn lấy được từ trong tay gia chủ Tô Văn của Tô gia. Lỗ Nhất Bình lấy kiến thụ ra. Sau khi dung hợp 70 nhành cây kiến thụ trong tổ địa thất linh hổ tộc của Tử Cực Ma tộc, bây giờ kiến thụ của hắn đã cao đến 190 mét. Còn kém vài mét thì có thể đạt đến độ cao 200 mét. Kiến thụ cao hơn 190 mét, đường kính thân cây đạt tới 30 mét. Hơn 30 mét thân cây này quả thực là một quái vật khổng lồ. Bây giờ trước mặt Lỗ Nhất Bình đứng trước mặt kiến thụ giống như là một chấm nhỏ so với thân cây. Lỗ Nhất Bình khống chế kiến thụ làm nó bắt đầu dung hợp nhành cây 2 mét to lớn này. Kiến thụ không ngừng trưởng thành, tốc độ dung hợp cũng tăng lên nhiều. Trước kia khi kiến thụ có mới có vài mét, thời gian dung hợp một nhành cây nho nhỏ đều phải mất nửa ngày. Bây giờ, chỉ trong thời gian 10 hơi thở thì nó đã có thể hoàn toàn dung hợp nhành cây to cao 2 mét này. Sau khi dung hợp nhành cây to cao 2 mét, kiến thụ lần nữa cao lên, thân cây cũng biến lớn một chút. Nhưng, đáng tiếc, vẫn không cách nào vượt qua 200 mét. Bây giờ kiến thụ cao 197 mét. Sau khi dung hợp nhành cây này, khí hỗn độn xung quanh kiến thụ lại không ngừng tỏa ra. Cùng lúc này, mọc ra mấy chiếc lá, hoa văn trên lá cây kiến thụ cũng trở nên rõ ràng hơn. Kiến thụ ẩn chứa công pháp khai thiên dần dần hoàn chỉnh. Còn kém chừng 100 mét. Lỗ Nhất Bình quan sát kiến thụ trưởng thành như một cây đại thụ che trời, tự nói. Kiến thụ dài đến 300 mét, công pháp sẽ hoàn chỉnh, hắn sẽ có thể lĩnh hội và tu luyện. Lỗ Nhất Bình cảm giác công pháp này của kiến thụ là một bộ công pháp tu luyện nhục thân. Sau khi lĩnh hội được công pháp kia rồi dựa vào đó mà tu luyện, sau này nhục thân của hắn sẽ giống như cây kiến thụ vậy. Đến lúc đó, nhục thể của hắn cường đại, đủ diệt vạn cổ, giữa trời đất cũng chỉ có hỗn độn chí bảo như khai thiên thần phủ cùng với tích địa tạc mới có thể làm hắn bị thương. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, bắt đầu lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba của tạo hóa ngọc diệp. Kiến thụ dần dần trưởng thành, tốc độ lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba của tạo hóa ngọc diệp cũng tăng lên không ít. Để lĩnh hội mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ nhất, hắn đã tốn nhiều tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng có cây kiến thụ thì nhiều nhất mấy chục vạn năm hắn đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được 200 đại đạo bên trong mảnh thứ hai cùng mảnh thứ ba của tạo hóa ngọc diệp. Ngộ Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, được khí hỗn độn của kiến thụ bao trùm, ánh sáng của kiến thụ tỏa ra. Từ xa nhìn lại, Lỗ Nhất Bình như là một ma thần khai thiên hỗn độn. Khí tức trên thân Lỗ Nhất Bình mênh mông như là ngân hà, tinh hà vô biên vô tận, không có điểm cuối cùng. Mà khí tức của Lỗ Nhất Bình cũng giống như là tinh hà, không có điểm cuối cùng. Ngay khi Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh thứ hai, cùng mảnh thứ ba của tạo hóa Ngọc Diệp, thì ở một tòa cung điện khác trong tổ địa, một đám lão tổ cùng Tô Nghiệp, Tô Văn, còn có Tô Gia đều cửa quỳ ở trước mặt Tô Vinh. Các người nhớ kỹ, về sau các người nhìn thấy Lộ đại nhân thì phải cung kính hơn nhiều so với nhìn thấy ta. Sau mặt Tô Vinh nghiêm túc nói, về sau lời của Lộ đại nhân chính là lời của ta, mặc kệ Lộ đại nhân phân phó chuyện gì, các người đều phải tuyệt đối tuân theo. Tô Nghiệp, Tô Văn cùng Tô Gia một đám lão tổ kinh ngạc. Lão tổ tông, rốt cuộc Lộ Nhất Bình này có lai lịch ra sao? Tô Nghiệp cẩn thận hỏi. Tô Vinh lại nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tô Nghiệp, thấy Tô Nghiệp hoảng sợ. Chuyện này liên quan đến thân phận của Lộ đại nhân, các ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Tô Vinh mở miệng nói. Mà những chuyện liên quan đến thân phận của Lộ đại nhân, các ngươi cũng không thể nào đàm luận ở trước mặt người ngoài. Nếu như bị ta biết được kẻ nào ở trước mặt người ngoài ngông cuồng đàm luận chuyện của Lộ đại nhân, thì sẽ bị đuổi cổ khỏi Tô gia. Ngữ khí của Tô Vinh nghiêm khắc hiếm thấy, một đám cao thủ Tô gia sợ mất mật. Nhưng sau khi ở lại Tô gia mấy ngày, Lộ Nhất Bình lại rời khỏi Tô gia, đến Ma Ha luyện ngục cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Theo như gia chủ Tô Văn của Tô gia nói, mảnh cây của hắn lấy được là từ trong biển dung nhan tại Ma Ha luyện ngục. Biển dung nhan còn có mấy mảnh cây này lớn hơn so với mảnh cây mà hắn lấy được. Chẳng qua khu vực trung tâm của biển dung nhan, thần hỏa ở khu vực trung tâm biển dung nhan quá mức kinh khủng, hắn căn bản không có cách lấy được. Lãnh thổ của bộ tộc Ma Ha cực lớn, nằm ở cực bắc vị diện hư không, mà Ma Ha luyện ngục thì nằm ở phía đông của bộ tộc Ma Ha. Bình thường đệ tử bộ tộc Ma Ha đều sẽ đi vào trong Ma Ha luyện ngục săn thú hoặc tu luyện. Bên trong Ma Ha luyện ngục tràn ngập một loại khí hắc ám, rất có lợi cho việc tu luyện của đệ tử bộ tộc Ma Ha. Bởi vì bên trong Ma Ha luyện ngục có nhiều linh dược, tinh thiết quáng thạch, cho nên cao thủ các vị diện hư không có khi cũng sẽ chui vào trong Ma Ha luyện ngục tìm kiếm linh dược hoặc những thứ gì khác. Trên bầu trời Ma Ha luyện ngục, tia sáng chớp động, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu từ trong hư không đi ra. Về phần bốn người Hắc Tà thì đi vào tu vô cực tinh cung cùng tu luyện với 100.000 vị diện chi chủ. Lộ Nhất Bình lên nhìn bốn phía, sau đó bay về phía trước cùng Long Giác Kim Ngưu. Không gian bên trong Ma Ha luyện ngục cực lớn như đại lục thần võ vậy, biển dung nhan nằm ở phía đông. Trên dọc đường đi, gặp được hung thú Ma Ha luyện ngục, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Ninh Kim Ngưu đều trực tiếp dùng thần hỏa thiêu sạch sẽ, không lưu lại một chút vết tích. Không đến bao lâu, biển dung nhan hoàn toàn do dung nhan nhìn hình thành xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hai người bay qua vô số sóng lửa, bay tới khu vực trên không của biển dung nhan. Bởi vì nhiệt độ dung nhan cực cao, cho nên toàn bộ gian hải vực đều sinh ra vặn vẹo. Cho dù là vị diện trường khống giả thông thường cũng không dám tùy tiện đi vào trên biển dung nhan này. Nhưng hai người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu lại đi vào đất bằng, sải bước thẳng về phía trước. Cùng lúc, Lỗ Nhất Bình cảm ứng được sự thay đổi của kiến thủ. Bây giờ phạm vi cảm ứng của kiến thủ mở rộng đến gần 20 dặm. Chỉ trong vòng phạm vi 20 dặm, nơi hắn đi qua có mảnh cây kiến thủ, hắn đã có thể lập tức cảm ứng được. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 34 này thì chúng ta biết rằng Lỗ Nhất Bình đã đi đến cái nơi tổ chức của Thánh hội Hải tộc. Và ở đây thì hắn cũng đã giết chết điện chủ của Hải Hoàng tộc. Và điện chủ Hải Hoàng tộc thì rất là to mồm, bảo là Hải Hoàng tộc có đến 7 vị ở trên thần bảng, mà có 6.000 vị diện chi chủ, cũng như là có 100 tỷ đại quân. Thì đối với Lỗ Nhất Bình, 6.000 vị diện chi chủ chả là cái gì cả, tại vì hắn có đến 100.000 vị diện chi chủ cơ. Và 100 tỷ đại quân kia thì không ăn gì với 100.000 vị diện chi chủ cả. Và sau khi đi đến Hải Hoàng tộc thì hắn lại tiếp tục đến Thành Tô Gia. Thành Tô Gia thì là do Tô Gia lập ra, Tô Gia thì lại là hậu bối của vạn thần chi chủ Tô Thành. Và ở đây thì hắn cũng đã tìm được cái một mảnh cây thiến thụ nữa, một mảnh cao hơn 2 mét, và du nhập nó vào trong cái kiến thụ. Và ở đây thì chúng ta từ lời nói của Tô Vinh cũng như cái kiến thức từ thời thượng cổ thì biết rằng là Lỗ Nhất Bình là một nhân vật rất là đặc biệt. Khi bước lên cái lĩnh vực cổ thần thì có thể ngưng tụ 10 triệu cái pháp tắc cổ thần, pháp tắc thần giới. 10 triệu pháp tắc thần giới thì ngưng tụ ra được một đồ đằng. Và đến 20 triệu pháp tắc thần giới, tức là cứ 10 triệu pháp tắc thần giới thì ngưng tụ ra được một đồ đằng. Và người bình thường ấy, nếu mà tu luyện rất là có thiên phú rồi thì có thể ngưng tụ ra tối đa là 10 đồ đằng. Mà ngày xưa Vạn Thần Chi Chủ là một người có thiên tài hiếm thấy thì ngưng tụ ra được 13 đồ đằng, mà duy nhất chỉ có Lộ Nhất Bình, Phật Thế Tôn ấy, Thế Tôn Đại Nhân ấy, là người có thể ngưng tụ ra được 49 đồ đằng. Có nghĩa là hắn là một tên quái vật rồi. Vậy chúng ta hãy chờ đón những tập tiếp theo thì sẽ bật mí được sức mạnh của Lộ Nhất Bình cũng như là lai lịch của Lộ Nhất Bình xuất phát từ đâu. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.